Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chân tình mà nói, sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Tôi tin lời anh ấy, cho nên trong lòng tôi đã sớm coi anh ấy là chồng của mình rồi. Trong mắt cô, tôi là kẻ thứ ba. Nhưng trong mắt tôi, hàng đêm cùng anh ấy hoan ái là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nghe những lời này, trái tim Lạc Trang như quặn lại, một cảm giác không thoải mái liên tục dâng lên trong lòng. Đúng vậy, ngoại trừ danh nghĩa vợ chồng, nàng cho tới giờ hoàn toàn không phải là người phụ nữ của Ôn Húc Kiên. Bất giác, Lạc Tranh lại nhớ đêm đầu tiên của mình. Đêm đó, Louis thương yêu cũng vô cùng kiên định. Trong chớp mắt, thẳng tiến vào cơ thể nàng, khiến hắn cũng cực kỳ kinh ngạc. Quả thực, hắn không hề ngờ tới chuyện nàng vẫn là xử nữ. Giọng nói của hắn đêm đó lại văng vẳng vang lên bên tai nàng. Vì sao không nói cho tôi biết đây là lần đầu tiên của em? Đừng khóc, lập tức sẽ không đau. Thương yêu tiên sinh, thả tôi ra đi. Tranh, đã quá muộn. Tôi không thể buông tha em, ít nhất hiện giờ không thể. Tin tưởng tôi, rất nhanh chóng em sẽ biết loại chuyện này vui sướng đến nhường nào. Lạc Tranh chỉ cảm thấy tận đáy lòng dâng lên một cảm giác nóng rực, chính xác là cảm giác xấu hổ. Đàn ông đều có ấn tượng đối với lần đầu tiên của phụ nữ, ngay cả hắn cũng không ngoại lệ. Diêu Vũ thấy Lạc Tranh hồi lâu không nói lời nào, lại cảm thấy dường như nàng đang rơi vào trạng thái trầm tư, không khỏi lo lắng lên tiếng. Lạc Tranh, không phải cô nghe xong những lời này lại không muốn ly hôn với anh ấy đấy chứ? Giọng cô ta thật sự nóng nảy. Cô đừng tưởng rằng anh ấy thực sự yêu cô. Anh ấy căn bản chưa bao giờ yêu cô. Sở dĩ anh ấy khẩn trương như vậy là bởi vì cô là công cụ giúp anh ấy kiếm tiền mà thôi. Anh ấy dựa vào tài năng của cô để phát tài. Không có cô, làm sao văn phòng luật của anh ấy có được thành công như ngày hôm nay? Tim Lạc Tranh khẽ run, nhìn về phía Diêu Vũ. Cô vừa nói gì? Diêu Vũ khẽ hít sâu một hơi nói tiếp. Lạc Tranh, uổng cho cô thông minh như vậy, đáng tiếc cô lại chẳng biết được những sự việc ẩn giấu phía sau. Đối với chuyện của hai người trước kia, tôi từng nghe Húc Hiền nhắc tới. Tôi biết được anh ấy đã xuất hiện vào đúng thời điểm cô cần sự giúp đỡ nhất. Từ lúc đó trở đi, Húc Hiền đã phát hiện ra cô chính là một nhân tài hiếm có trong luật giới. Vì thế anh ấy mới xuất tiền, xuất lực đầu tư cho cô. Chẳng qua là hy vọng cô phát sinh sự cảm kích đối với anh ấy. Về sau, anh ấy muốn giữ cô chặt hơn, mới nói chuyện yêu đương với cô, kết hôn với cô. Hết thảy những việc anh ấy làm, chẳng qua đều là lót đường cho sự nghiệp của mình mà thôi. Trong mắt anh ấy, cô chẳng qua chỉ là một quân cờ. Cô quả thực đúng như suy nghĩ của anh ấy, danh tiếng trong giới luật càng ngày càng vang dội. Nói đến đây, Dư Vũ khẽ nở nụ cười có chút bất đắc dĩ. Nhưng đàn ông chính là kỳ lạ như thế. Một mặt hy vọng có người thay anh ta bán mạng, một mặt lại không muốn người đó công cao vượt chủ. Cô càng ngày càng ưu tú, anh ấy sẽ càng cảm thấy nguy cơ. Cho nên khi không tìm được sự thỏa mãn từ cô, anh ấy đương nhiên sẽ đi tìm tôi. Tôi không được ưu tú như cô, cũng không làm được những việc như cô đã làm. Tôi chỉ có thể thuận theo ý anh ấy. Anh ấy bảo tôi làm thế nào thì tôi làm thế đó, hoàn toàn là người phụ nữ của anh ấy. Mà điểm này cô căn bản không thể làm được. Cô quá xuất sắc, quá chói sáng, có quá nhiều ánh mắt đàn ông tập trung vào cô. Lạc Tranh thừa cảm thấy rất khó tin những lời mình vừa nghe. Nhiều năm như vậy, Ôn Húc Hiên đều là đóng kịch trước mặt nàng. Làm sao có thể như vậy? Hắn là một người đàn ông dịu dàng như vậy, sao lại có thể giả bộ nhiều năm như thế? Có khả năng này sao? Lạc Tranh, tôi biết rõ hiện giờ cô không tin tưởng lời nói của tôi, nhưng mà một ngày nào đó cô sẽ biết những lời này là thật. Ôn Húc Hiên căn bản không hề yêu cô. Cái anh ấy yêu chỉ là việc cô có thể mang đến cho anh ấy một sự nghiệp thành đạt. Mất đi cô, anh ấy giống như mất đi một công cụ kiếm tiền vậy. Cho nên anh ấy sẽ không chịu dễ dàng buông tay. Dù sao anh ấy cũng đã bỏ công bồi dưỡng cô lâu như vậy. Sư Vũ lại tiếp tục bồi thêm. Lạc Tranh đã sớm không nghe rõ cô ta nói gì nữa. Trong lòng nàng lúc này chỉ cảm thấy một cảm giác tuyệt vọng chưa từng có từ trước tới nay. Hiện thực này quá tàn nhẫn. Nàng cũng không biết tại sao mình lại tin tưởng những lời của Diêu Vũ. Nếu không có mấy chuyện xảy ra trước hôn lễ, Diêu Vũ có nói gì nàng cũng sẽ không tin. Sự thay đổi đến trong mắt của Ôn Húc Hiên khiến nàng thực sự thất vọng và đau khổ. Lúc này đây, nàng bắt đầu thực sự hoài nghi tính chân thực của tình yêu. Một lúc lâu sau, nàng mới bình thản nói. Diêu Vũ, thật ra cô cũng không cần phải nói với tôi nhiều chuyện như vậy. Hai người có thể đến được với nhau hay không còn phải xem duyên phận. Tâm nguyện của cô có đạt được hay không tôi không biết. Còn về phần tôi và Húc Hiên... Nàng dừng lại một chút, cầm lấy ly nước chanh. Dòng nước mát lạnh thẩm thấu vào trong cổ, khiến hơi thở của nàng cũng lạnh dần, giống như lòng của nàng lúc này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net